Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mãi Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn nhạc Môn Quan. Và nếu cảm thấy hay các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video rộng rãi cho mọi người cùng nghe. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Thực ra Bạch Thiếu Hồng không căm hận Ôn Tứ Hải bằng Thuần Ngọc Giao. Chính lão này mới là kẻ chủ chốt bán rẻ sinh mạng của chàng cho Thượng Dương Động. Do đó chàng lặng lẽ để mặc Thiên Quân lão nhân thu xếp cho Ôn Tứ Hải. Sáng hôm sau cả hai chở lão đi xa mấy chục trượng mới âm thầm đi theo. Một phần Ôn Tứ Hải không để ý sau lưng, một phần do đường lối rất hiểm trở nên cả hai theo dõi chót lọt đến nơi tạm giáp. Ôn Tứ Hải đến đây hình như nhớ ra đường quen lối cũ nên gia tăng tốc độ quanh quẹo rất mau. Chiều hôm đó đã đi thẳng vào khe Thanh Khê. Dòng nước này trong xanh như ngọc bích, thoạt đầu còn rộng rãi nhưng đến một hẻm núi thì bắt đầu nhỏ lại thành độc đạo. Hai bên đều là vách núi dựng đứng trơn như bùi mỡ. Bạch Thiếu Hồng quan sát thấy địa thế như vậy thì giật mình hỏi nhỏ: nếu không có thuyền ra đón thì bằng cách nào bọn ác ma đi dọc theo khe được? Thiên Quân lão nhân thì chẳng biết gì hơn, hạ giọng buông xuôi: người chớ nóng nảy, lát nữa sẽ biết ngay cách thức Ôn Tứ Hải đi vào thôi. Lúc đó lão dân tặc cứ đứng ngơ ngẩn, hết nhìn bên trái lại ngó qua bên phải hồi lâu, mới chật hú lên một tiếng âm vọng theo vách đá u u tận mãi phía trong. Thoáng mắt có một hán tử xuất hiện, hai chân không hề động đậy mà lướt trên mặt nước chảy xiết như hành vân lưu thủy. Căn cứ theo quần áo tầm thường và tuổi tác chỉ chừng 20, nhân vật này chắc chắn thuộc loại thấp kém. Bạch Thiếu Hồng không khỏi dùng mình nói nhỏ: mới là một tiểu tốt mà đã có khinh công tuyệt diệu đến như vậy, e rằng tại hạ và tên bối khó mà vượt qua để tiếp cận được Thuần Ngọc Giao. Thiên Quân lão nhân nhíu mày lo lắng nhưng điềm tĩnh hơn, lắc đầu trả lời: để xem Ôn Tứ Hải hành động ra sao, chúng ta sẽ tính toán sau. Tên thiếu niên lướt tới gần Ôn Tứ Hải bỗng ủa lên một cái, tung mình nhảy luôn lên bờ, chắp tay cung kính thì lễ: lão ra về muộn quá, Thuần đại thúc đã nóng ruột chờ đợi đấy. Ôn Tứ Hải quắc mắt hỏi ngay: ngươi là ai? Thuần đại thúc có phải là Thuần Ngọc Giao đó không? Tên thiếu niên ngẩng cả người ra ấp úng thừa lại: lão sư phụ không nhận ra đệ tử sao? Đệ tử là Chiêu Mạnh Ngọc đây mà. Ôn Tứ Hải gầm gầm nhìn hắn như hổ nhìn mồi: ta chẳng biết chiều với thức gì cả, ngươi hãy mau trả lời đi. Chiêu Mạnh Ngọc qua lúc sừng sốt hạ giọng xót xa: sư phụ và đệ tử cách xa nhau đã lâu nên quên hết rồi. Đệ tử chính là tiểu sư đệ trong 10 huynh đệ mà sư phụ quên được sao? Ôn Tứ Hải hơi chớp mắt, cố sức nghi ngợi rồi trầm giọng quát lớn: tên này cứ lại nhải hoài, ta chắc ngươi muốn kéo dài thời gian cho Thuần Ngọc Giao bỏ chạy phải không? Thiếu niên họ Chiêu càng thêm sừng sốt, chẳng biết đối xử thế nào cho phải, rốt cuộc cho rằng nên gọi Thuần đại thúc ra phân phó thì hơn. Vì vậy hắn cười gượng gạo, xong liền quay mình định nhảy xuống khe nước. Ôn Tứ Hải tưởng hắn bỏ chạy thì lập tức để khí bay theo quát lớn: địch nhân, chạy đâu cho thoát. Chỉ nghe bù một tiếng kèm theo tiếng rú thảm thiết của tên tiểu tử xấu số. Thân hình hắn giống như một khối thịt mềm nhũn bắn luôn xuống khe nước. Ôn Tứ Hải đang cất tiếng cười man dại, đột nhiên dừng lại ủa một cái, bởi vì lúc đó thân xác tên họ Chiêu không chìm xuống đáy, mà lại vật vờ vắt ngang vào một vật gì đó. Máu tươi từ miệng, mũi hắn trào ra đỏ lòm tương phản với màu trong xanh của dòng nước, tạo thành một cảnh tượng rùng rợn đến ghê người. Ôn Tứ Hải kinh ngạc chạy theo sát bờ sông, nghiêng đầu quan sát một hồi, lẩm bẩm ra thành tiếng: ta nhớ ra rồi, muốn đi vào Thanh Khê Sơn Trang phải dùng khinh công lướt theo Thủy Tị Kiều mới vào được. Thì ra lúc nãy tên đệ tử dùng khinh công lướt theo sợi dây nhỏ xíu càng sát mặt nước, chứ không phải có tài sức đẳng vân thượng thủy như Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân đã tưởng. Sợi dây này chẳng biết chế tạo bằng cái gì mà dai cứng hơn cả thép, chạy từ đầu khe núi suốt vào mãi trong, không hề có chỗ nối nào cả. Màu sắc trùng hợp theo khe nước nên không nhìn kỹ, không thể nào thấy rõ được. Chứng tỏ Thuần Ngọc Giao đã hao phí tâm lực cho Thanh Khê Sơn Trang rất nhiều. Dù có thấy, nhưng nếu không có khinh công khá giỏi thì cũng không thể nào vượt qua. Đó là cách thức rất thần diệu để ngăn chặn những tiểu phu hay thợ săn tò mò dòm ngó. Lúc đó Ôn Tứ Hải đã tung mình nhảy xuống, để khí lướt theo Thủy Tị Kiều, chạy thẳng vào trong. Chớp mắt thân hình đã lẩn khuất sau bóng tối mờ ảo của vách đá chập trùng. Bạch Thiếu Hồng hô nhỏ: đuổi theo mau, để xem Ôn lão tặc hành động ra sao sẽ tùy cơ ứng biến. Cả hai để khí vọt người thẳng lên, thân hình cầu vồng khi hạ thân thì đúng ngay vị trí của Thủy Tị Kiều, một trước một sau, cứ thế mà lướt vào Thanh Khê Sơn Trang. Mới thoạt đầu tưởng nhìn cự ly rất gần, mà phải mất gần một khắc hai người mới đặt chân đến bờ. Nơi đây dòng khe chảy quanh đi lối khác để lộ ra một bức tường đen chạy dài, khó có thể ước đoán được Thanh Khê Sơn Trang rộng bao nhiêu.